Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 39, ngươi hiểu được, Thư Dĩnh dáng người vốn là thực không sai, nên tế địa phương tế, nên kiều địa phương kiều, nên đỉnh địa phương tự nhiên cũng là ba đào mãnh liệt, nhất là có vũ kỳ, sữa trướng đứng lên, càng đem hai cái tiểu bạch thố chống đỡ càng kiều đỉnh. Tuy rằng mặc vận động y, nhưng là dáng người như trước là nóng bừng. Người không biết sao, có người kia hai cái này nọ xem đại, nhưng là chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Người không thấy được a? Nàng đứa nhỏ đều là uống sữa phấn. Trong đó có hay không thủy còn không nhất định đâu, lỗ đại thẩm âm dương quái khí nói. Không thủy đều lớn như vậy. Kia có thủy kiều thành cái dạng gì a? Nam nhân hắc hắc cười, ánh mắt đắng khi hướng nàng ngực phiêu. Thẩm Lan Tắc khinh thường cười nhạo một tiếng, chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Dọa người, các ngươi. Thư Dĩnh sắc mặt đỏ lên, thủy mâu trừng trừng, khí môi đỏ, mộng thẳng chiến. Đầu phát mộng nhưng lại nhất thời đã quên phản ứng. Đừng để ý đến hắn nhóm. Ngồi ở Thư Dĩnh phía trước Sở Hàn đứng lên, lạnh mặt quét bọn họ liếc mắt một cái. Hiện tại Trần Ân Thường Nhã tương đối trọng yếu, nàng còn như vậy khóc đi xuống, cho dù dẫn không đến tang thi, cổ họng cũng phi khóc câm không được. Hắn nói lời này thời điểm không có quay đầu, nhưng là thanh âm lại như trước rõ ràng. Mà ta hiện tại không nước ấm, làm sao bây giờ a? Thư Dĩnh sốt ruột hỏi. Sở Hàn cũng không phải không biết, nàng phát qua thiêu, có lẽ thân thể liền dẫn theo loại này tang thi virus, vạn nhất truyền cho Tiểu Thường Nhã làm sao bây giờ? Sở Hàn cũng thẳng nhíu mày. Mặc dù có tâm hướng bọn họ xin giúp đỡ, nhưng là bọn hắn trong mắt trên mặt thế nào có một chút giúp người khác ý tứ. Toàn bộ ôm một loại xem kịch vui ánh mắt ở xem bọn hắn. Nói rõ chờ xem bọn hắn chê cười. Đứa nhỏ như vậy ở Mỹ, ta xem sớm hay muộn đưa tới tang thi. Thẩm Lan hừ hừ, không hờn giận nói. Chính là, nếu đem tang thi dẫn đi lại nhưng là nguy rồi. Ta xem a, rõ ràng ném được. Lộ đại thẩm trong mắt tránh qua lạnh lùng hàn quang. Bị tang thi truy, còn mang theo một đứa trẻ nhiều không có phương tiện a. Thư Dĩnh mặt trầm xuống, lúc này cả giận nói, ta nhìn ngươi này một thân thịt béo, mang theo càng không có phương tiện, muốn hay không đem ngươi cũng bỏ lại xe. Ngươi nha đầu kia nói gì đâu, ta là vì tốt cho ngươi. Tang thi là nghe thanh âm, nếu bị tang thi nghe được, chỉ nghe một trận kẹo kẹt thanh âm. Lộ đại thẩm thanh âm im bặt đình chỉ, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thư Dĩnh phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng dĩ nhiên vặn vẹo biến hình. Nàng trừng mắt nhìn lỗ đại thẩm liếc mắt một cái. Có thế này hỏi, Vu Dương, ngươi có thể tìm một chỗ dừng xe sao? Vu Dương lắc lắc đầu. Không được, nơi này chẳng phải dừng xe tốt nhất địa điểm. Ta hiện tại không thể dừng xe, hai sườn đều là tình thế. Liên cái che đậy đều không có. Nếu thật sự có tang thi lao tới, bọn họ sẽ bại lộ ở tang thi trước mặt. Rất nguy hiểm. Thư Dĩnh mặt hơi hơi trầm xuống, rối rắm xem Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành bánh bao. Thường Thường dừng lại liếc nhìn nàng một cái, kia ngập nước trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng khẩn cầu. Giống như đang nói, van cầu ngươi, nhường ta ăn cơm đi. Nhìn xem Thư Dĩnh tâm đều nát, Trương Toàn quay đầu, tuy rằng cau mày thập phần bất mãn, nhưng là thanh âm nhưng là coi như ôn hòa. Ngươi liền cấp đứa nhỏ uy điểm nãi, điều này mấu chốt thượng, cũng đừng thẹn thùng, đứa nhỏ này khóc như vậy vang, Đợi lát nữa nếu đưa tới tang thi, chúng ta đều không hảo. Nghe được Trương Toàn mở miệng, mọi người cũng bắt đầu ào ào phụ họa. Thất Trùy Bát Thiệt nghị luận lên. Nam nhân cao giọng nói, đúng vậy, cấp đứa nhỏ ăn chút nãi như thế nào, không là của chính mình đứa nhỏ liền luyến tiếc uy sao? Nhà ai đứa nhỏ không phải đứa nhỏ à? Ba la ba la, Sở Hàn không có quay đầu, đè thấp thanh âm nói, ngươi tuy rằng nhận đến cảm nhiễm, nhưng là cũng không có biến thành tang thi, này có phải hay không thuyết minh? Máu của ngươi có chút miễn dịch công năng. Có lẽ, cấp đứa nhỏ ăn không có việc gì đâu. Đứa nhỏ miễn dịch lực nhiều thấp A. Một điểm virus đều chịu không nổi. Nàng chính là cấp đậu, đậu uy điểm sữa bột. Đậu đậu liền biến thành tang thi. Thân thể của ngươi hiện tại đã thật cường hãn. Nói không chừng virus đã sớm biến dị. Sở Hàn quay đầu lại. Chỉ biến hình chỗ tựa lưng. Nói như vậy, nói không chừng ngươi còn có thể cho bọn hắn gia tăng miễn dịch lực đâu. Thư Dĩnh do dự một chút. Lời tuy như thế, nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy. Vạn nhất Thường Nhão bởi vì ăn nàng sự biến thành tang thi, nàng thế nào cùng Đào Lâm công đạo a? Lại khóc rõ ràng ném đi. Ta xem kia Đào Lâm cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cùng nhau ném mới tốt đâu. Lộ Đại Thẩm kích động hô to. Mang vài cái con riêng ra đi. Này rất nguy hiểm. Đại gia nói đúng không đúng vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Ta nói cũng đối. Rõ ràng cùng nhau đã đánh mất. Mọi người ào ào phụ họa. Thư Dĩnh khí khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh. Cả người phát run. Hận không thể đi lên một quyền một cái đem bọn họ đều giải quyết. Nàng áp chế trong lòng phẫn nộ, vuốt ve Tiểu Thường Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoan nhận tâm, được rồi, ta thử xem. Thư Dĩnh ngồi xuống tận cùng bên trong vị trí. Sở Hàn đem chính mình áo khoác cởi ra cho nàng. Thư Dĩnh nhưng là không có như vậy già mồm cãi láo. Tiếp nhận quần áo cái ở trên người phòng ngừa đi quang. Sau đó nhấc lên quần áo cấp đứa nhỏ bú sữa. Nữ nhân bản nhược, vì mẫu tắc cường, mẹ vì đứa nhỏ kia là cái gì đều có thể hy sinh. Huống chi chính là uy cái nãi. Nàng thật cẩn thận đem Tiểu Thường Nhã lãm ở trong ngực quy. Tiểu Thường Nhã quả thực ngậm trụ liền từng ngụm mút vào nuốt lên. Nguyên bản nàng còn lo lắng đứa nhỏ này ăn quán sữa bột, không ăn sữa mẹ, hiện tại vừa thấy nhưng là yên tâm, đồng thời cũng lộ ra một chút thư thái tươi cười. Đứa nhỏ hảo liền so với cái gì cũng tốt. Sở Hàn che ở nàng phía trước, trợn to mắt nhìn phía trước nhân, ai sau này xem, hắn liền hung hăng chừng ai. Cũng không nói chuyện liền thẳng tắp trừng mắt ngươi. Quản ngươi là nam vẫn là nữ. Tóm lại chính là trừng mắt. Đem nhân nhìn xem trong lòng đều chíp bông. Tọa ở phía trước nhân. Ngay cả không quay đầu lại cũng cảm thấy phía sau lưng sợ hãi. Như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Cùng bản thân can chuyện xấu giống nhau không hiểu chột dạ. Có mấy cái không có hảo ý nam nhân vụng trộm sau này xem. Kết quả bị hắn một ánh mắt chừng đi qua. Cùng là có chút ngượng ngùng qua đầu lại. Hộ hoa sứ giả. Trương Toàn lạnh bút ngắm Sở Hàn liếc mắt một cái. Bệnh bệnh lên khóe môi. Khinh thường hừ nở nụ cười một tiếng. Sở Hàn đỏ mặt lên. Có trong nháy mắt thẹn thùng. Nhưng là rất nhanh. Hắn lại dùng lực đỉnh nổi lên ngực. Hắn không có làm sai. Loại này thời điểm, hắn nên bảo hộ Thư Dĩnh, bảo hộ Thường Nhã. Hắn làm không có sai. Bên trong xe, không có tiếng khóc, cũng không có nghị luận thanh. Đại ba xe tiếp tục hướng về phía trước đi. Chính là bên trong xe mấy nam nhân âm thầm trao đổi một chút ánh mắt. đều là mang theo một chút, ngươi hiểu được thần sắc. Thiên dần dần đen, đại ba xe cũng đến một cái thôn trang nhỏ. Ban đêm thôn trang nhỏ thực yên tĩnh, phân tán linh tinh ngọn đèn. Vu Dương đem xe đứng ở ven đường, trước nằm sấp đầu tường nhìn nhìn, xác nhận bên trong thật là nhân. Có thế này thật cẩn thận gõ gõ cửa. Xin hỏi, có người sao? Giọng nói lạc, chính hắn trước cho chính mình một cái xem thường. Này không phải hỏi vô nghĩa sao? Không có người, hắn vừa mới nhìn đến là quỷ sao? Ai a? Bên trong truyền đến một cái thương lão thanh âm. Đại cửa mở ra một cái khâu, có cái tóc trắng xóa đầu lộ xuất ra. Đại gia ngài hảo, chúng ta là đi ngang qua nơi này, có thể hay không ở ngài này tá túc một đêm a? Vu Dương bộ dạng đẹp mắt, như là cái nhà bên Nam Hải, nhất là cười lúc thức dậy, mang theo vài phần còn trẻ ngại ngùng, cùng hắn lấy thương bộ dáng một trời một vực, đổi làm là ai chỉ sợ đều không thể tưởng được này thiếu niên cầm lấy súng sát tang thi đều không nháy mắt. Đại gia mặc dù có tâm cự tuyệt, nhưng là nhìn nhìn Vu Dương bộ dáng, do dự một chút vẫn là gật gật đầu. Có thể là có thể, nhưng là các ngươi nhân tựa hồ có chút nhiều. Đại gia hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến Vu Dương phía sau còn đứng hảo vài người đâu. Hắn lắc lắc đầu, không được, các ngươi nhân nhiều lắm, ta nơi này nhiều nhất trụ hai người, hai người. Vu Dương nhất tưởng Kim Lục những người đó đối Thư Dĩnh không có hảo ý, chẳng nhường Thư Dĩnh cùng bọn họ tách ra, như vậy cũng an toàn điểm. Ta có hai cái mang đứa nhỏ bằng hữu, có thể cho các nàng trụ sao? Đều là nữ nhân, đứa nhỏ cũng đỉnh yên tĩnh, đều đã đang ngủ kia có thể. Cụ ông cao hứng gật gật đầu, chúng ta lão hai khẩu đều thực thích đứa nhỏ, đa tạ a. Vu Dương đem Đào Lâm lưng xuống dưới, Thư Dĩnh lưng đậu đậu, ôm Thường Nhã cùng ở sau người, cùng nhau vào sân. Ai, nơi này cho bọn hắn trụ, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Lộ Đại Thẩm lập tức mất hứng. Trương vừa trần ân nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa chúng ta ở tìm chỗ ở. Này thôn lớn như vậy, còn có thể không các ngươi trụ địa phương sao? Dựa vào bọn họ tìm phòng ở, nhân gia bán đứng chúng ta còn nói không chừng đâu. Vẫn là tay làm hàm nhai đi. Kim Lục nói xong quay người lại đi rồi. Lão nhân quả thực thực thích đứa nhỏ, nhìn đến Thư Dĩnh ôm tiểu Thường Nhã, vui tươi hớn hở nói, các ngươi đến vừa vặn a, ta nơi đó còn có một chút cơm thừa, đợi lát nữa ta nhường lão bà tử cho các ngươi nóng nóng ăn. Ăn các ngươi là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi, tạ ơn ngài a. Đại gia Thư Dĩnh cảm kích cười, có thể ở loại này thời điểm gặp được Khẳng Thu Lưu bọn họ hảo nhân, trong lòng nàng tràn đầy ấm áp. Không cần cảm tạ, gặp các ngươi niên kỷ theo ta tôn tử cũng không sai biệt lắm đại. Ta nhìn đến các ngươi người tuổi trẻ này a, liền thích. Cụ ông cười dài nói, lão bà cũng cười dài đón xuất ra, đúng vậy, ta tôn tử nhìn đến các ngươi khẳng định cũng thích. Cụ ông sắc mặt nghiêm, đừng nói này đó, ngươi nhanh đi đem cơm nóng nóng lên, đợi lát nữa muốn ăn, hảo hảo, ta phải đi ngay nóng. Lão bà cao hứng đi rồi. Vài người đi vào phòng, Vu Dương này mới phát hiện, lão nhân phòng ở còn rất lớn, rộng lớn phòng khách. Phía tây hướng dương là phòng ngủ chính, mặt phải có hai cái phòng, luôn luôn dương, luôn luôn âm. Ni cụ ông dẫn bọn hắn đi là chiều nam, hướng dương phòng. Này phòng là ta tôn tử trụ, các ngươi trước hết trụ này đi. Vu Dương buông Đào Lâm, cho nàng xiêm áo cái thoải mái điểm tư thế, Cụ ông xem Đào Lâm vẫn không nhúc nhích, hỏi, này cô nương là như thế nào? Sinh bệnh, muốn hay không ta cho nàng nhìn xem? Ta là thầy thuốc, làm nghề y vài thập niên, không cần. Nàng chính là quá mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Cụ ông lại nhìn Đào Lâm, sắc mặt hồng nhuận, đích xác không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Có thế này, gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão bà đã nóng, tốt lắm, đồ ăn mang lên bàn ăn, đến ăn cơm đi, ngươi muốn hay không cũng ở trong này ăn. Chính là cơm không nhiều lắm, cũng không biết có đủ hay không ngươi ăn. Cụ ông chỉ vào kia nhất tiểu nồi cháo cười nói. Vu Dương nghe được bên ngoài truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm, lắc lắc đầu, không cần, ta đi trước, ngày mai lại đến xem các nàng. Hắn cấp Thư Dĩnh đánh cái tiếp đón, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vừa ra phòng khách môn, la hét ầm ĩ thanh âm lớn hơn nữa. Hắn nhíu mi, tâm nói, này nhóm người sẽ không có thể yên tĩnh một hồi sao? Như vậy ầm ĩ là muốn đem sở hữu tang thi đều dẫn đi, lại sao? Vu Dương phủ vừa ra khỏi cửa, Trương vừa vội vội vàng vàng nghênh đón. Ngươi khả tính xuất gia, Vu Dương có thế này, chú ý tới nơi này cư nhiên chỉ còn lại có Trương vừa. Về phần Trương Toàn cùng Kim Lục đợi nhân, đều là không thấy, bọn họ đâu, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.